Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 14, chọc miêu. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua Hứa Giản làm đã lâu tâm lý xây dựng. Mới làm chính mình hoãn quá, chính mình gặp được Tần Trầm tắm rửa không đóng cửa, chuyện này cho hắn mang đến chấn động. Kết quả hôm nay buổi sáng Tần Trầm khinh phiêu phiêu mà liền đem chuyện này lại bắt được tới. Tức giận đến Hứa Giản miêu miêu kêu. Đối với hắn há miệng thở dốc, lộ ra chính mình hai viên sắc nhọn hàm răng. Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm không biết xấu hổ. Lớn như vậy người tắm rửa đều không đóng cửa. Là tưởng khoe ra chính mình kia mấy khối cơ bụng vẫn là sao tích. Nghĩ đến đây, Hứa Giản nâng lên miêu trưởng đè đè chính mình bụng. Ở trong lòng, hừ, một tiếng. Còn không phải là cơ bụng sao? Ta cũng... Thịt lót chạm được một mảnh mềm mại. Hứa Giản động tác một đốn. Băng Lam đôi mắt chớp chớp. Yên lặng quay đầu. Đừng nhìn ta hiện tại là chỉ có một khối cơ bụng miêu. Nhưng ta trước kia cũng là có bốn khối cơ bụng người. Suốt bốn khối. Bốn khối. So ngươi còn thiếu hai khối. Liền hỏi ngươi có sợ không? Tần Trầm không biết Hứa Giản trong lòng diễn nhiều như vậy. Đem hắn bởi vì một người cho nên thói quen tắm rửa không đóng cửa tưởng thành hắn ở khoe ra chính mình hảo dáng người. Hắn đang muốn dùng thứ gì mang Hứa Giản đi ra ngoài. Cuối cùng Tần Trầm tuyển một cái giống cặp sách sùng vật bao. Sách theo khói bụi sắc sùng vật bao lại đây. Tần Trầm nhìn Hứa Giản dùng dò hỏi ngữ khí mở miệng. Sữa bò ngươi cảm thấy cái này thế nào? Khóa kéo hình sủng vật bao chê y cùng là một khối hình tròn pha lê. Mặt chê y còn có rất nhiều thật nhỏ viên khổng. Là dùng để thông khí cùng thấu quang. Hứa Giản uể oải ỉu xìu mà ghé vào chê y sofa ai điếu chính mình cơ bụng. Thật vất vả luyện ra bốn khối cơ bụng hiện giờ cứ như vậy bốn bốn về một. Đối với Tần Trầm dò hỏi. Hắn chỉ ngẩng đầu lười biếng mà nhìn hắn một cái. Miêu, tùy tiện ngươi đi, ta đều được, dù sao sùng vật không thể thượng phi cơ. Đến gửi vận chuyển, Tần Trầm thấy mèo trắng dâu cũng chưa tinh thần mà cong đi xuống. Vì thế lại nhìn sùng vật bao, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là không thích cái này nhan sắc. Giơ tay đem mềm như bông nằm liệt chê y sofa Hứa Giản bế lên tới cọ cọ mặt. Tần Trầm dùng cái chán chống lại miêu mặt. Dùng dụ hống thanh âm nói. Sữa bò chúng ta trước tạm chấp nhận một chút. Chờ từ Tân Thành trở về ta mang ngươi đi sùng vật đồ dùng cửa hàng. Đến lúc đó ngươi coi trọng cái gì ba ba cho ngươi mua cái gì được không? Làm một con mèo. Hứa Giản tự nhiên không thể nói không. Vì thế chuyện này đã bị Tần Trầm đơn phương quyết định hảo. Chờ chui vào sùng vật bao sau. Hứa Giản mới phát hiện trong bao mặt ra ngoài hắn ngoài ý muốn mềm mại. Nâng chảo sờ sờ đỉnh đầu lấy ánh sáng pha lê. Còn rất hậu, vì thế Hứa Giản lại cao một chút. Móng vuốt xẹt qua pha lê. Phát ra chói tai cọ sát thanh. Thính giác vốn là nhanh nhạy Hứa Giản bị thanh âm này ca iota siết thích đến cả người một giật mình. Lắc lắc cái đuôi chạy nhanh thu chào. Thanh âm này so đi học khi phấn viết xẹt qua bảng đen thanh âm đều bén nhọn chói tai. Tần Trầm trợ lý Tiểu Nam cùng tài xế sẽ đến tiếp bọn họ đi sân bay. Tần Trầm ăn xong bữa sáng liền ôm miêu xem tivi. Ở nhìn thấy trong tivi mặt notebook quảng cáo khi. Hắn một bên xoa miêu đầu một bên lẩm bẩm lầu bầu. Ta notebook cũng nên thay đổi. Mới trộm đem Tần Trầm notebook dùng đến không điện Hứa Giản cả kinh. Chột dạ mà ngẩng đầu xem hắn. Miêu, Tần Trầm dùng ngón tay ngoắc ngoắc Hứa Giản cầm. Cười hỏi, sữa bỏ ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nên thay đổi. Hứa Giản nghĩ thầm lời này chính mình vô pháp tiếp. Nếu không phải xác định trong nhà không có theo dõi. Hắn đều hoài nghi Tần Trầm là thấy chính mình trộm dùng notebook. Cùng Tần Trầm đối diện 2 giây. Hứa Giản chột dạ mà rời đi tầm mắt. Làm bộ chính mình đang xem tivi. Không bao lâu, Tiểu Nam gọi điện thoại cùng Tần Trầm xác định thời gian. Nói các nàng đã ở tới đón hắn chê y đường. Hỏi hắn có hay không cái gì muốn mang đồ vật. Tần Trầm nói làm cho bọn họ trực tiếp lại đây là được. Dư quang quét đến tivi thượng siêu mỏng notebook. Lại làm Tiểu Nam giúp chính mình một lần nữa xem một cái notebook. Hứa Giản nghe thấy Tần Trầm cùng Tiểu Nam nói chính mình hiện tại notebook xúc điện năng lực không được. Hẳn là theo hắn mấy năm. Cơ năng không được. Tần Trầm nhớ rõ hắn hôm trước buổi tối tắt máy thời điểm còn biểu hiện có 85 điện. Kết quả hắn hôm nay buổi sáng đi khai. Thế nhưng nhắc nhở lượng điện không đủ vô pháp khởi động máy. Ở Tần Trầm chê y đùi Hứa Giản nghe được càng thêm chột dạ. Chột dạ đến sắp ôm cái đuôi bàn thành đoàn. Nếu là Miêu có thể thổi huýt sáo. Hứa Giản đều phải đương trường cấp Tần Trầm biểu diễn một cái giường như không có việc gì Miêu thổi huýt sáo lấy trứng trong sạch. Bất quá Hứa Giản lại nghĩ lại tưởng tượng. Mặc kệ thế nào, Tần Trầm đều không thể đem notebook dị thường liên hệ đến hắn một con mèo con chê y người. Hắn như vậy chột dạ làm cái gì? Nghĩ đến đây, Hứa Giản căng chặt thần kinh hơi chút thả lỏng một ít. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, lần sau dùng máy tính không thể đem điện toàn bộ dùng xong. Ít nhất phải cho Tần Trầm lưu một chút khởi động máy điện. Nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Số lần nhiều Tần Trầm khẳng định sẽ hoài nghi. Rốt cuộc Tân mua máy tính chữ điện năng lực không có khả năng cũng kém như vậy. Tắt máy lại khởi động máy liền ít đi hơn phân nửa điện. Hứa Giản cúi đầu nhìn chính mình bốn cái móng vuốt. Liền ở trong lòng hắn tính toán chính mình học được cấp notebook nạp điện khả năng tính có bao nhiêu đại khi. Chuông cửa vang lên. Một người một Miêu đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Nghĩ thầm, Tiểu Nam tới nhanh như vậy. Tới, Tần Trầm ôm Miêu đứng dậy cửa trước biên đi đến. Ấn một chút cạnh cửa nhưng coi chuông cửa. Đồng thời thuận miệng hỏi một câu. Vị nào? Dứt lời giây tiếp theo. Màn hình thượng xuất hiện một chương tuổi trẻ nữ sinh mặt. Đối phương nghe được Tần Trầm thanh âm sau. Lập tức cười khai. Là ta, bị Tần Trầm ôm lấy. Hai điều trước chân cùng đầu ghé vào cánh tay hắn thượng Hứa Giản nghe được giọng nữ dương mắt nhìn mắt. Rất là ngoài ý muốn. Tần Trầm tân chiêu một trợ lý mã. Còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất. Chẳng lẽ đây là cái gọi là lớn lên đẹp chỉ biết cùng lớn lên đẹp chơi. Hứa Giản nghĩ thầm ảnh đế chính là không giống nhau. Trợ lý lớn lên đều cùng nữ minh tinh dường như. Bất quá trong vòng đích xác có minh tinh trợ lý bởi vì nhan giá trị xuất đạo ví dụ là được. Liền ở Hứa Giản suy nghĩ bay loạn khi thấy rõ ngoài cửa cười ngâm ngâm nữ sinh sau. Tần Trầm lại nhăn không chút nào che giấu mà nhíu một chút mi. Đốn hai giây sau mới mở cửa. Tần Trầm mở cửa thời điểm Hứa Giản cảm giác chính mình thân thể đi xuống hoạt. Vì thế lại đặng chân lay Tần Trầm cánh tay hướng lên chê y bò bò. Mở cửa sau Tần Trầm cũng không có tránh ra. Mà là một tay ôm Miêu một tay đáp ở then cửa thượng đứng ở cạnh cửa. Cúi đầu xem trước mặt nữ sinh. Trong mắt không kiên nhẫn chợt lóe mà qua. Người tới nơi này làm cái gì? Nghe xong Tần Trầm lời này. Hứa Giản theo bản năng há mồm. Miêu. Vị này không phải ngươi trợ lý sao? Đối thượng Tần Trầm ánh mắt, nữ sinh cũng không ngại hắn đổ ở cạnh cửa. Hơi có chút ngượng ngùng mà nhấp miệng cười cười. Dùng tinh tế thanh âm mở miệng nói. Nghe ba ba nói ngươi hôm nay liền phải đi Tân Thành đóng phim. Ta tới đưa đưa ngươi. Sau khi nói xong nữ sinh đem trong tay tinh xảo quà tặng túi đưa cho Tần Trầm. Cười ra một cái má lúm đồng tiền. Đây là ta ngày hôm qua tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa lễ vật. Nữ sinh nhìn ra 165 tả hữu. Chê y mặt trang điểm nhẹ. Ăn mặc một kiện trường cập cẳng chân bụng bạc hà lục áo gió. Bên trong đáp một cái nhung tơ váy liền áo. Xứng một đôi đoàn ủng. Hơi cuốn tóc dài sắp cập eo. Áo gió là lá sen tay áo. Giơ tay vừa vặn lộ ra tinh tế trắng nõn thủ đoạn. Từ chê y người nàng xuyên đáp tới xem. Có thể thấy được nàng tới gặp Tần Trầm là thượng tâm. Nhưng mà Tần Trầm cũng không có lãnh nàng tình. Cũng không tiếp nàng đưa tới trước mặt túi. Mà là mặt vô biểu tình hỏi. Liễu Thiên Thiên, ai nói cho ngươi ta ở nơi này? Hứa Giản hiện tại thực mẫn cảm. Vừa nghe Tần Trầm này ngữ khí liền biết hắn sinh khí. Lại nhịn không được nhìn về phía Liễu Thiên Thiên. Nguyên lai không phải Tần Trầm trợ lý. Hơn nữa thoạt nhìn Tần Trầm không thế nào thích người này. Đuổi theo Tần Trầm lâu như vậy. Liễu Thiên Thiên đã thói quen Tần Trầm này phó sú mặt. Đi phía trước đi rồi một bước đem lễ vật hướng trong tay hắn tắc. Người trước đừng động ta làm sao mà biết được. Dù sao ta chính là đã biết. Người chẳng lẽ không hiếu kỳ ta đưa cho ngươi lễ vật sao? Mở ra nhìn xem. Tần Trầm ôm miêu sau này lui một bước. Né tránh Liễu Thiên Thiên duỗi lại đây tay. Không cần. Không hiếu kỳ. Sau khi nói xong không đợi Liễu Thiên Thiên lại mở miệng. Tần Trầm làm bộ muốn đóng cửa. Không chút khách khí mà hạ lệnh trục khách. Ta còn có việc. Liễu Thiên Thiên thấy thế chạy nhanh duỗi tay cản. Ngữ tốc nhanh hơn. A Trầm ngươi từ từ. Ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Tần Trầm không dao động. Không muốn nghe. Còn có không cần như vậy kêu ta. Liễu Thiên Thiên. Chính là. Tần Trầm sụ mặt. Không có chính là. Hứa Giản. Thấy Tần Trầm đối Liễu Thiên Thiên này thái độ. Hứa Giản cuối cùng minh bạch ngoại giới vì cái gì đều nói hắn khó ở chung không dễ thân cận. Liền Tần Trầm thái độ hiện tại cùng ngữ khí. Hứa Giản cảm thấy người khác có thể cùng hắn chào hỏi. Đều là xem ở hắn gương mặt kia phân thượng. Đối nũng nịu nữ hài tử như vậy. Không phải không cứu thép thẳng chính là đối nữ nhân không có hứng thú nhang mũi cong. Thấy Tần Trầm thật sự muốn đóng cửa. Liễu Thiên Thiên nóng nảy. Chạy nhanh vươn tay phải để ở khung cửa ra không cho hắn quan. Biểu tình vội vàng lại đáng thương. Ta là phương hướng ngươi xin lỗi A Trầm. Ngươi nghe ta nói xong được không? Ta chỉ cần 5 phút. 5 phút là đủ rồi. Ta thích ngươi lâu như vậy. Vì ngươi làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền 5 phút đều không thể cho ta sao? Hứa Giản vừa nghe, tới vài phần hứng thú. Nga du xê, xem ra là cảm tình tranh cãi a. Mở to một đôi đại đại mắt mèo. Ánh mắt ở Tần Trầm Liễu Thiên Thiên hai người chê y người tự do. Hứa Giản nháy mắt não bổ ra vừa ra ái hận dây dưa tuồng. Bất quá thực mau Hứa Giản lại nghĩ tới vị kia thần bí Đỗ Tổng. Mạc danh thế Tần Trầm lo lắng. Nếu là Tần Trầm sau lưng kim chủ biết hắn lén cùng mặt khác nữ nhân có cảm tình tranh cãi. Có thể hay không khó xử hắn. Đổi vị tự hỏi một chút. Hứa Giản cảm thấy nếu là chính mình bao dưỡng tiểu tình nhân thế nhưng cõng chính mình sằng bậy. Khẳng định sẽ thực tức giận. Tần Trầm sẽ không bị Đỗ Tổng phong sát tiết tàng đi. Nghĩ đến đây. Hứa Giản xem Tần Trầm ánh mắt có chút phức tạp. Lại lần nữa thế hắn cảm thấy tiếc hận. Hảo hảo một người. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng bước lên tiềm quy tắc con đường này đâu. Liễu Thiên Thiên tay bái trụ khung cửa. Tần Trầm một quan môn liền sẽ ngăn chặn nàng ngón tay. Cho nên hắn không có biện pháp thật sự đóng cửa. Còn không biết nhà mình miêu não bổ cái gì khó lường cốt truyện Tần Trầm kiềm chế trong lòng hỏa. Nhíu mày xem Liễu Thiên Thiên. Lãnh ngạnh mở miệng. 2 phút, nghe Tần Trầm nhả ra. Liễu Thiên Thiên trong mắt đắc ý chợt lóe mà qua. Sau đó đối hắn ngọt ngào cười. A Trầm ngươi đối ta thật tốt. Nghe xong nàng lời này Hứa Giản. Miêu, cô nương ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tần Trầm đều đối với ngươi như vậy còn hảo a. Xin hỏi ngài là có chịu ngược khuynh hướng sao? Mà nghe được Hứa Giản này một tiếng miêu. Mãn tâm mãn nhãn chỉ có Tần Trầm Liễu Thiên Thiên mới chú ý tới Tần Trầm trong lòng ngực còn ôm một con mèo. Liễu Thiên Thiên ngẩn người. Cùng Hứa Giản mắt to chừng mắt nhỏ vài giây sau. Vừa mừng vừa sợ. A chấm ngươi chừng nào thì dưỡng một con mèo con A, hảo đáng yêu. Nói Liễu Thiên Thiên duỗi tay liền phải sờ Tần Trầm trong lòng ngực Miêu. Bất quá không đợi nàng đụng tới Miêu Mao, Tần Trầm liền né tránh. Đồng thời Hứa Giản cũng miêu một tiếng. Theo Tần Trầm cánh tay bỏ lên chê y bờ vai của hắn. Ở Tần Trầm chê y vai ngồi xổm xuống sau. Hứa Giản bất mãn mà đối với Liễu Thiên Thiên há mồm. Miêu, không cần loạn sờ, sẽ chọc miêu. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta không phải người nào đều có thể sờ. Tần Sản phân quan, đúng đúng đúng, chỉ có ta có thể. Cách chương.